Kiếm đạo độc thân, chương 250, ngợi khen. Thập đoạn đỉnh phong, 2. Góc truyện audio.com. Chấm, Kim Phong kiếm thuật, sư đệ, chính là môn sư đệ tu luyện sao? Vũ Văn Minh Hóa càng vội vàng hỏi. Đúng vậy, Sở Mộ gật đầu, ha ha, vậy đương nhiên tốt rồi. Ta và nhị sư huynh còn có thể thỉnh giáo sư đệ. Vũ Văn Minh Hóa cười to nói. Buồn bực trong lòng thoáng cái được quét sạch, mặc dù thiếu kiếm khí quyết hoàng cấp cực phẩm hệ kim. Nhưng nếu có người chỉ điểm tu luyện kiếm thuật hệ kim, tiến độ tu luyện nhất định sẽ nhanh hơn, nắm giữ được sâu hơn. Tất nhiên, thực lực cũng sẽ tiến bước rõ ràng. Tiểu sư đệ, sau đó đành phải làm phiền sư đệ. Chu Tiến cũng cười nói. Sở Mộ gật đầu, Kim Phong kiếm thuật hắn đã tu luyện tới viên mãn. Chỉ điểm cho bọn họ, vẫn dễ dàng, hơn nữa hắn sở dĩ nói ra những điều này, cũng chính là có tâm tư. Hắn cố gắng hết sức đi nâng cao thực lực của các sư huynh. Thời gian tiếp theo, mọi người lựa chọn được kiếm khí cuối cùng với kiếm thuật mình muốn chuyển sang tu luyện. Bắt đầu tiến vào một vòng tu luyện mới. Vài ngày sau, mọi người hoàn thành chuyển sang tu luyện kiếm khí quyết, ngoại trừ Chu Tiến cùng Vũ Văn Minh Hóa còn có Sở Mộ và La Ngọc Phong ra. Kiếm khí của những người khác đều tinh thuần hùng hậu hơn không ít. Thực lực chỉnh thể có phần được tăng cường. Chu Tiến cùng Vũ Văn Minh Hóa đã bắt đầu tu luyện Kim Phong kiếm thuật. Ở dưới sự chỉ điểm của Sở Mộ, cơ bản đã nắm giữ được thức cơ bản Kim Phong kiếm thuật. Dần dần luyện thuần thục, trong lúc đó, Sở Thiên cùng Sở Hồng có tới đây, bọn họ cũng đều được một ít phần thưởng, chỉ có điều quyền phân phối phần thưởng rơi vào trong tay của đại sư huynh của kiếm phái. Cho nên hai người bọn họ nhận được phần thưởng thật ra rất ít. Mà từ trong miệng bọn họ, Sở Mộ cũng biết viện của kiếm phái khác nhận được ngợi khen. Tính toán ra, hình như không nhận được nhiều giống như Thanh Phong viện. Viện của các kiếm phái hạ phẩm khác nhận được ngợi khen. Ngoại trừ đan dược ra, kiếm khí quyết hoàng cấp cực phẩm chỉ có một môn, kiếm thuật cao giai cũng chỉ có một môn. Những kiếm phái trung phẩm này nhận được kiếm khí quyết hoàng cấp cực phẩm cùng kiếm thuật cao giai. Chẳng qua cũng chỉ là 3-4 môn. Sở Mộ âm thầm suy tư một chút, cái này chắc là có liên quan tới phó viện chủ Lăng Thương Viêm. Có thể là nể mặt mình. Mới cho Thanh Phong viện thêm vào một ít lợi ích, âm thầm ghi nhớ chuyện này. Sở Mộ cũng không đi vào cảm ơn Lăng Thương Viêm, dù sao Lăng Thương Viêm cũng chưa từng nói rõ. Nhoáng lên, lại là 10 ngày trôi qua, thượng nguyên kiếm khí của Sở Mộ càng thêm tinh thuần, càng hùng hậu hơn không ít. Hiện tại chỉ cách thập đoạn đỉnh phong một con đường. Mặt khác, Kim Phong kiếm thuật viên mãn, Toái Vân kiếm bạo viên mãn. Đại Phong kiếm thuật viên mãn, bại trừ mỗi ngày bớt ra một ít thời gian để ôn tập. Sở Mộ cũng luyện tập mấy môn kiếm thuật cao giai khác. Hệ hỏa, hệ lôi, hệ mộc, hệ vân, 4 môn kiếm thuật cao giai. Trong thời gian ngắn ngủi, Sở Mộ đều đã tu luyện tới trình tự nhập môn. Hiện tại nhãn giới của Sở Mộ tăng lên. Sau khi cùng Lăng Thương Viêm nói chuyện một hồi, hắn càng hiểu rõ được sự rộng lớn vô hạn của thế giới kiếm giả. Coi trọng đối với kiếm thuật cao giai tất nhiên đã giảm bớt rất nhiều. Hiện tại, không phải kiếm thuật cao giai lợi hại, căn bản là không có cách nào nhận được sự coi trọng của Sở Mộ. Chỉ có điều, kiếm thuật cao giai lợi hại lại rất khó có thể nhận được. Sở Mộ cũng chỉ có một môn Kim Phong kiếm thuật mà thôi. Bởi vậy, kiếm thuật các hệ khác ở trong cao giai tuy rằng tương đối bình thường. Nhưng Sở Mộ vẫn tu luyện một chút, để tăng kiến thức và tích lũy cho mình ở trên phương diện kiếm thuật. Thời điểm đối địch, chủ yếu vẫn là lấy Kim Phong kiếm thuật và Toái Vân kiếm bạo cùng với Đại Phong kiếm thuật là chủ yếu. Đại Phong kiếm thuật tuy rằng tương đối bình thường, nhưng Phong chỉ ý cảnh đã có 4 thành, dung nhập trong Đại Phong kiếm thuật. Đủ để nâng cao uy lực Đại Phong kiếm thuật lên gấp 4 lần. Vượt qua cả uy lực của Kim Phong kiếm thuật, thời gian thoáng cái trôi qua, chỉ trong chớp mắt, lại 10 ngày trôi qua. Sở Mộ trong lúc tu luyện, kết thúc vận chuyển kiếm khí, hai mắt mở ra, một tia tinh quang phóng ra, miệng hơi mở, một làn khí trắng ngưng tụ giống như thanh kiếm phụt ra. Xuyên thẳng hư không hơn ba thước mới tiêu tan, cảm nhận bên trong đan điền tràn đầy kiếm khí, khóe miệng Sở Mộ cong lên, lộ ra một ý cười. Cuối cùng, tu vi kiếm khí đã đột phá đến thập đoạn đỉnh phong. Thực lực chỉnh thể lại một lần nữa tăng lên một ít. Nếu giống như lần trước vậy, gặp lại kiếm giả hóa khí cảnh nhập môn bình thường truy sát. Chỉ bằng lực của một mình ta, cũng có thể trực tiếp chém giết đối phương. Sở Mộ lại thầm nói với mình, Sở Mộ có nâng cao, đám người La Ngọc Phong cũng có một chút nâng cao. La Ngọc Phong nửa bước hóa khí cảnh kiếm khí càng tinh thuần hùng hậu hơn. Những người khác bởi vì dùng tăng khí hoàn, được nâng cao rõ rệt không ít. Ban đầu đánh bại Tống Quang Đào nhận được 10 viên tăng khí hoàn. Sau thu được 80 viên tăng khí hoàn từ ngợi khen của kiếm viện. Bình quân chia ra, mỗi người chỉ ít có thể thu được 10 viên, nếu như hoàn toàn tiêu hóa được dược lực của 10 viên tăng khí hoàn. Hoàn toàn có thể từ thập đoạn sơ kỳ tăng lên tới hậu kỳ. Từ đó tăng lên tới đỉnh phong, trừ số tăng khí hoàn đã dùng, cùng với phần chia cho Sở Thiên, lại thêm phần đạt được từ trong cuộc tranh đoạt Bách Cường. Sở Mộ tổng cộng còn có 12 viên tăng khí hoàn đặt ở bên trong vòng tay không gian. Hai ngày sau, có người tới thông báo, những người thu được vị trí trong Bách Cường, có một lần cơ hội rời khỏi đây. Có thể trở về gia tộc hoặc kiếm phái. 3 tháng sau, phải trở về kiếm viện. Sở Mộ cùng La Ngọc Phong sau khi thu xếp xong, liền từ biệt các sư huynh đệ, rời khỏi kiếm viện lên đường quay về. Thanh Phong kiếm phái trong Thanh Lan Sơn, từ trưởng giáo cho tới đệ tử ngoại môn, tất cả đều lộ ra vẻ mặt vui sướng. Chỉ thiếu răng đèn kết hoa nổi trống múa rồng múa sư đốt pháo. Ngược lại với Thanh Phong kiếm phái, Thanh Thủy kiếm phái và Thanh Lan kiếm phái có vẻ vắng lạnh hơn rất nhiều. Thanh Thủy kiếm phái còn tốt, bọn họ đã nhiều năm chưa từng có người đoạt được vị trí trong Bách Cường. Thanh Lan kiếm phái có hy vọng lớn hơn, nhưng lúc này đây, đầu tiên là Ngụy Hoành chết ở bên trong Thanh Lan hư cảnh. Đám người Tống Quang Đào cũng chết ở trong cuộc chiến tranh đoạt Bách Cường. Điều khiến cho các trưởng lão Thanh Lan kiếm phái, nhất là Diệu Nhật trưởng lão thổ huyết chính là, Sở Mộ không ngờ không chết, hắn không chỉ không chết, hơn nữa còn thu được một vị trí trong Bách Cường, có thể tiến vào Đại Khôn kiếm phủ tiến tu. Sau khi biết được điểm này, các trưởng lão Thanh Lan kiếm phái cuối cùng cảm thấy sợ. Lấy thiên phú của Sở Mộ, thoáng cái tiến vào Đại Khôn kiếm phủ tiến tu, thực lực nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Trong vòng 10 năm dùng kiếm khiêu chiến với Thanh Lan kiếm phái, rất có thể không phải là lời nói đùa. Vì vậy, Thanh Lan kiếm phái triệu tập tất cả trưởng lão thương thảo đối sách. Cách chương.